Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, xông vào. Cách một ngày chạng vạng tối, Leticia mang theo Andrea leo lên vá xi an bài xa hoa áo thuật xe nổi. Từ xe nổi cửa sổ đưa đầu ra ngoài, Leticia cố nén khẩn trương hướng tiễn đưa Leander cùng Ferrex cáo biệt. Ba ba, mụ mụ, ta xuất phát, nghiêm phụ Leander duy trì trầm ổn tư thái. Dùng tay vuốt vuốt thật dài sợi râu nhắc nhở nói, chú ý bảo trì dáng vẻ. Đừng ném môn song ra tộc mặt. Ferrex không cao hứng trợn nhìn trượng phu một chút. Ôn nhu đôi nữ nhi nói, đừng nghe phụ thân ngươi. Thả lỏng một điểm, chỉ cần không thất thố liền tốt. Vá xi tại một nhà ba sao sao lưu hoàn tất sau hướng Leander hai người. Nhẹ gật đầu, như vậy, Leander cố vấn, Ferrex phu nhân, chúng ta cái này xuất phát, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nửa đêm có lẽ liền có thể đem Leticia tiểu thư trả lại. Tại phụ thân hai người đưa mắt nhìn dưới, chiếc này vương thất chuyên dụng áo thuật xe nổi chậm rãi lơ lửng mà lên. Tại phu xe khống chế dưới thuận quý tộc khu đại lộ. Gia tốc hướng hoàng cung phương hướng bay đi. Chân trước áo thuật xe nổi vừa mới rời đi môn song dinh thự. Chân sau liền có một đám ác ma không để ý cùng hai bon ở giữa hiệp nghị. Công nhiên xâm nhập quý tộc khu không phận. Oanh, dẫn đầu Ticondrius trùng điệp hạ xuống môn song gia tộc dinh thự trước. Mặt đất bằng phẳng bị hắn ác ma móng dẫm ra mấy đạo khe hở. Đang chuẩn bị vào cửa, Leander xoay người nhíu mày nhìn về phía bọn này không hiểu lễ nghi ác ma. Theo bản năng sẽ bị giật nảy mình, thê tử ngăn ở phía sau. Các vị, thần sứ, vì sao chưa cho phép liền tiến vào quý tộc khu? Giữa chúng ta rõ ràng ký có hiệp nghị. Ha ha, tương đương xin thứ cho chúng ta thất lễ. Ticondrius ra vẻ, yêu nhã khẽ khom người, chuyện quá khẩn cấp, dung không được chúng ta đi đầu báo cáo. Dreadlord U Lục sắc hai mắt nhìn về phía thái độ trầm ổn. Như cũ Leander, lúc này vị này môn song gia tộc chi trưởng ngay tại chào hỏi quản gia đem thê tử đưa về trong nhà. Hộ vệ gia tộc cũng ngay tại hướng cửa chính phụ cận tập hợp. Ticondrius không có để ý Leander cử động. Hắn cười ha hả tiếp tục nói, ta vừa mới nhận được tin tức. Môn song gia tộc Leticia tiểu thư ngoài ý muốn nhặt được một con quà. Leander ánh mắt lóe lên, không có mở miệng nói tiếp. Ticondrius lưu ý đến điểm này, khóe miệng dần dần câu lên giữ tợn đường cong. Thật đáng tiếc nói cho môn song cố vấn, con quạ đen kia là phản quân Druid biến hóa mà thành. Vì các hạ nữ nhi an toàn, còn mời đem con kia thụ thương quạ đen giao cho chúng ta xử lý. Druid, sao? Leander trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, khó trách. Ngẩng đầu nhìn về phía Ticondrius, Leander trong mắt mịt mờ hiện lên một tia trào phúng. Thật có lỗi, Ticondrius đại nhân, ngay tại trước đây không lâu. Tiểu nữ Leticia cùng con quạ đen kia cùng một chỗ bị nữ vương triệu kiến vào cung. Nếu như ngươi muốn bắt lấy con quạ đen kia, chỉ sợ muốn hướng Azethara nữ vương thỉnh cầu tiến hoàng cung một chuyến. Cái gì? Ticondrius biến sắc, ôm lý do đầy đủ lòng tin tràn đầy xông vào quý tộc khu. Hắn không nghĩ tới sự tình thế mà lại còn có biến cho nên. Trên mặt âm tình bất định biến hóa trong chốc lát, thật vất vả bắt đến manh mối. Ticondrius không muốn cứ như vậy từ bỏ. Môn song cố vấn, ta không phải không tin ngươi, nhưng con quạ đen kia nói không chừng tại quý trong nhà lưu lại một chút nguy hiểm cạm bẫy. Để phòng vạn nhất, vẫn là để chúng ta hỗ trợ loại bỏ một cái đi. Vô lễ, Leander hai mắt trợn lên nghiêm nghị quát lớn. Không mời mà tới ác khách. Lập tức rời đi. Ta không muốn bởi vì một chút chuyện nhỏ làm bị thương giữa song phương quan hệ hợp tác. Hừ, Nóng lòng hoàn thành nhiệm vụ Ticondrius đã mất đi tại đê tiện phàm nhân trước mặt tiếp tục ngụy trang hào hứng, mắt thấy Leander kháng cự thái độ kiên quyết. Dreadlord phất tay ra hiệu bộ hạ xông vào. Vậy nhưng không phải do ngươi. Sau đó ta sẽ đích thân hướng Azethara nữ vương giải thích. Lục soát, ngoặc kép chấm chấm, oanh, áo thuật xe nổi tốc độ phi hành lại nhanh lại ổn. Làm Ticondrius chờ ác ma hạ xuống quý tộc khu tiếng oanh minh truyền đến lúc. Xe nổi đã đi tới hoàng cung chính điện trước cổng chính. Leticia lúc xuống xe kinh nghi bất định quay đầu nhìn về phía trước đó phát ra tiếng vang phương. Hướng, vừa rồi vậy sẽ không là từ ta ra truyền đến tiếng vang à. Hoa, Andrea cũng nhìn thấy tung bay ở quý tộc khu trên không phi hành ác ma. Mở ra cánh phát ra cao giọng cảnh cáo. Không ổn, cái hướng kia đúng là môn song gia tộc trụ sở. Chẳng lẽ, ác ma, vá si không vui ngẩng đầu nhìn những cái kia xấu xí dị tộc sinh vật, bọn hắn làm sao lại không để. Ý quy củ xông vào quý tộc khu. Varothan, đến ngay đây. Một tên thể trạng dị thường cường tráng, toàn thân bao trùm màu vàng trọng giáp, trên mặt có một đạo dữ tợn vết sẹo hoàng cung thân vệ tại khôi giáp va chạm, loàng xoàng loàng. Xoàng, âm thanh bên trong đi đến Vá Si trước người. Vá Si thị nữ trưởng, xin hỏi có dặn dò gì? Làm nữ vương coi trọng nhất thị nữ trưởng, Vá Si ở một mức độ nào đó có được chỉ huy nữ vương thân vệ tư cách. Phái người đến quý tộc khu đem đám kia ác ma trục xuất đi. Chúng ta cùng Burning Legion sớm có hiệp nghị. Chưa cho phép bất kỳ cái gì ác ma không được đi vào quý tộc khu cùng hoàng cung khu vực hạch tâm. Bọn này vô lễ. Ác ma đương nhiên khiêu khích nữ vương quyền uy. Người biết nên làm như thế nào? Hừ, bẩn thỉu tà năng dã thú. Rốt cục lộ ra diện mục thật sự sao? Làm Azethara trung khuyển, Varothan đối bất luận cái gì có can đảm khiêu chiến nữ vương quyền uy tồn tại luôn luôn khai thác. Zero tha thứ thái độ, liền Burning Legion cũng không ngoại lệ. Tại Andrea nhìn chăm chú, Varothan trong một phút ngắn ngủi liền triệu tập lên một nhánh trăm người đội cận vệ. Tay hắn nắm một nắm từ thuần năng lượng cấu thành lưỡi kiếm to lớn hai tay kiếm. Tự mình dẫn đội chạy tới ác ma xâm lấn hiện trường. Vá Si mỉm cười hướng trên mặt lo lắng Leticia nói, không cần phải lo lắng. Nữ vương nhất định sẽ bảo vệ mình con dân. Chúng ta tiếp tục đi tới đi. A tương đương, Andrea cười lạnh ở trong lòng nhà lãnh đạo, nói cách khác. Phổ thông bình dân ở trong mắt Azethara không tính là con dân của mình. Thật đúng là điển hình phong kiến quý tộc thức tư duy hình thức. Nữ vương quản lý hai bon quản lý bình dân. Cách một cấp, Azethara đối hạ tầng bình dân sinh hoạt cũng không làm sao quan tâm. Dù cho các bình dân cũng giống vậy sùng kính cùng chịu đựng nàng. Hùng vĩ tráng lệ vương cung chủ trong điện, một trương màu bạc trắng vương tọa bày ra tại mấy chục cấp trên đài cao. Nhưng lúc này chương này vương tọa chủ nhân cũng không ở đây. Tại Vá Si chỉ dẫn dưới, lần đầu tiến vào hoàng cung Leticia cẩn thận từng ly từng tí đi theo thị nữ trưởng sau lưng tiếp. Tục thâm nhập sâu, Andrea không có như thế cẩn thận chặt chẽ. Hắn đang cố gắng phân tích bao phủ tại hoàng cung phạm vi bên trong cường độ cao ma lực kết giới. Bài trừ bất luận cái gì phương thức ẩn hình. Cấm chỉ sử dụng cao giai pháp thuật, ma lực thăm dò cùng dự cảnh, còn có rất nhiều ta không thể nào hiểu được cấm chế hiệu quả. Không hổ là nữ vương ở lại hoàng cung, phòng ngự quả nhiên phi thường xâm nghiêm, Varothan nội cận vệ chỉ có thể trú đóng ở hoàng cung bên ngoài, nội điện công tác bảo an từ Vá Si dưới trướng vũ trang thị nữ tiếp quản. Phối hợp trong vương cung phòng ngự kết giới. Trừ phi có thể đạt tới Akaimon loại cấp bậc kia đặc biệt sức chiến đấu. Xông vào hoàng cung tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Đi theo Vá Si rẽ trái lượn phải đi ngang qua vô số lớn nhỏ cung điện. hai người một chim tại ven đường, bọn thị nữ đưa tiễn xuống tới đến một gian cửa lớn rộng mở thiên điện trước. Andrea từ thiên điện nội bộ bày biện nhiều giá sách đến suy đoán. Nơi này hẳn là cùng loại hoàng cung tàng thư thất địa phương. Vasi đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ mở ra cửa lớn, bệ hạ. Ngài muốn gặp quạ đen cùng Leticia Munson đưa đến. Trực tiếp vào đi, lười biếng mà mềm mại đáng yêu giọng nữ từ bên trong cửa truyền ra. Vasi hướng khẩn trương Leticia đưa lên một cái cổ vũ mỉm cười. Tới đi, nữ vương đang chờ các ngươi. Đúng, làm Leticia thấp thỏm vượt qua cửa lớn lúc, một đạo màu tím lam áo thuật tia sáng đột nhiên từ nơi không xa bắn ra. Chính giữa thiếu nữ trên bờ vai không kịp phản ứng quạ đen. Tiểu hắc, bị áo thuật tia sáng trúng đích, Andrea đã mất đi đối biến hình thuật khống chế. Tại Vasi cùng Leticia kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong. Hắn bị cưỡng chế biến thành một tên người đeo nhánh cây đầu đầy dấu chấm hỏi nam tử tóc bạc. A tương đương, tiếng cười khẽ từ áo thuật tia sáng phát ra phương hướng truyền đến, quả nhiên ta không nhìn lầm, thân có lực lượng bóng tối druid, thú vị, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.